audiokhosachnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung tiếp của chương 8 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại với tiết thứ 5 Quản lý thành tích. Quản lý thành tích của tập đoàn Vạn Đạt phân thành hai phương diện: kiểm tra đánh giá thành tích và kiểm tra đánh giá quản lý. Việc kiểm tra đánh giá thành tích chủ yếu kiểm tra đánh giá chỉ tiêu kinh doanh, tức là chỉ tiêu tài vụ, bao gồm thu nhập, lợi nhuận, chi phí, cũng bao gồm chỉ tiêu hiệu lực của kế hoạch, chất lượng, an toàn. Việc kiểm tra đánh giá quản lý bao gồm chỉ tiêu quản lý tổng thể của đơn vị sở tại như quản lý công ty, quản lý đoàn đội, cũng bao gồm chỉ tiêu quản lý cá nhân như thái độ làm việc, năng lực tố chất và liêm khiết trong sạch. Một la mã kiểm tra đánh giá thành tích. Một, hệ thống kiểm tra đánh giá thành tích. Việc kiểm tra đánh giá thành tích của tập đoàn Vạn Đạt phân thành hai loại: kiểm tra đánh giá hàng năm và kiểm tra đánh giá chu kỳ kinh doanh. 1.1. Kiểm tra đánh giá hàng năm. Thứ nhất, lập ra chỉ tiêu kiểm tra đánh giá hàng năm. Đối với các loại nghiệp vụ kinh doanh như quản lý thương mại, quản lý khách sạn, tập đoàn Vạn Đạt áp dụng phương thức kiểm tra đánh giá hàng năm. Mỗi năm, việc kiểm tra đánh giá thành tích của các hệ thống kinh doanh đều tiến hành đồng bộ với công tác dự toán hàng năm, trải qua một quá trình trình báo dự toán từ dưới lên trên, rồi lại phân tích nhiệm vụ từ trên xuống dưới. Đầu tiên, do các công ty căn cứ vào dữ liệu kinh doanh hàng năm, kết hợp với tính phát triển, sự thay đổi môi trường kinh doanh bên ngoài của công ty để tính toán ra chỉ tiêu dự toán kinh doanh của năm tiếp theo, tổng hợp lại gửi tới các tổng bộ hệ thống. Tổng bộ hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt dự án, đồng thời điều chỉnh thích hợp, hình thành chỉ tiêu nhiệm vụ tổng hợp hàng năm, báo cáo tập đoàn phê duyệt. Tiếp theo, sau khi phòng tài vụ tập đoàn sơ duyệt sẽ báo lãnh đạo tập đoàn Vạn Đạt phê duyệt. Lãnh đạo tập đoàn Vạn Đạt sẽ kết hợp với tổng mục tiêu của tập đoàn để tiến hành phê duyệt đối với mục tiêu của các hệ thống. Sau cùng sẽ xác định chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của các hệ thống trong cuộc họp xét duyệt dự toán. Chỉ tiêu này sau khi được tập đoàn xác định sẽ phản hồi lại các tổng bộ hệ thống do các tổng bộ hệ thống phân chia thực hiện, hình thành nên chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm của các công ty. Cuối cùng, chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm được xác định, tập đoàn Vạn Đạt sẽ lấy hình thức tài liệu quyết sách kinh doanh hàng năm để truyền đạt mệnh lệnh tới các hệ thống. Các hệ thống cũng sẽ lấy phương thức tương tự để truyền đạt tới các công ty. Thứ hai, kiểm tra đánh giá quá trình. Để tăng cường kiểm soát quá trình, các hệ thống kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá mô đun hóa hàng tháng đối với chỉ tiêu KPI như lợi nhuận, chất lượng dịch vụ, thương hiệu, chi phí, số lượng hội viên và mức độ hài lòng của hội viên. Trên cơ sở phương án kiểm tra đánh giá hàng năm, đối với người chịu trách nhiệm chỉ tiêu của đơn vị không đạt chỉ tiêu sẽ tiến hành xử phạt tương ứng căn cứ vào số lần tích lũy. Cách làm này chỉ nhằm tiến hành kiểm soát đối với quá trình kinh doanh để tránh tích lũy rủi ro, đảm bảo chỉ tiêu KPI hoàn thành đúng hạn. 1.2. Kiểm tra đánh giá chu kỳ kinh doanh. Đối với công ty dự án và phòng dự án khách sạn, tập đoàn Vạn Đạt sẽ áp dụng phương thức quản lý dự án, sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá dựa vào chu kỳ hoàn chỉnh của xây dựng dự án. Tiền thưởng tính theo dự án, tính toán lấy ra theo hàng năm, lấy hình thức tài liệu quyết sách kinh doanh của công ty dự án để tiến hành quản lý. 2. Kiểm tra đánh giá thành tích công ty dự án. Tài liệu quyết sách kinh doanh của công ty dự án do phòng chi phí tập đoàn phụ trách hoàn thành. Chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu của tài liệu quyết sách đối với công ty dự án phân thành một số chỉ tiêu cụ thể, đồng thời do phòng ban liên quan của tập đoàn tiến hành hội thẩm đối với tài liệu quyết sách kinh doanh. Sau khi được thông qua báo cáo lãnh đạo, tập đoàn tiến hành phê duyệt. Chỉ tiêu kiểm tra đánh giá chủ yếu bao gồm như sau. chỉ tiêu, mục tiêu kinh doanh cụ thể. Nội dung bao hàm: dòng tiền thuần, lợi nhuận thuần tiêu thụ bất động sản, tổng chi phí mục tiêu, tổng thu nhập tiêu thụ của dự án. Mục tiêu kinh doanh phân kỳ. Nội dung bao hàm: lợi nhuận phân kỳ, chi phí phí tổn, thu nhập tiêu thụ. Chỉ tiêu phân tích kinh doanh vốn. Nội dung bao hàm: phân tích kinh doanh bất động sản sở hữu, phân tích kinh doanh bãi đỗ xe, phân tích kinh doanh câu lạc bộ. Chỉ tiêu kiểm tra đánh giá tiền thưởng dự án. Nội dung bao hàm: tổng tiền thưởng cơ bản, hệ số phát tiền thưởng, nguyên tắc phát tiền thưởng của dự án. Những chỉ tiêu này sau khi được tập đoàn phê duyệt sẽ hình thành mục tiêu cứng và phương pháp chấm điểm tương ứng. Mỗi một chỉ tiêu đều có công thức kiểm tra đánh giá lượng hóa và tiêu chuẩn cho điểm, khiến cho việc kiểm tra đánh giá thành tích thuận tiện và dễ thao tác. Công ty dự án sau khi phê chuẩn tài liệu quyết sách sẽ ký biên bản trách nhiệm quản lý mục tiêu kinh doanh dự án, xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhóm, do trung tâm quản lý dự án tập đoàn phụ trách tiến hành so sánh và kiểm tra đánh giá căn cứ vào thành tích thực tế như tiến độ kế hoạch, chất lượng công trình, an toàn của công trình, chi phí, chất lượng xây dựng. Có sự giám sát và điều chỉnh mang tính quá trình cũng sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá để hình thành báo cáo quyết toán kinh doanh sau khi kết toán xây dựng xong dự án. 3. Kiểm tra đánh giá thành tích của hệ thống quản lý thương mại. Chỉ tiêu kiểm tra đánh giá thành tích của công ty quản lý thương mại phân thành chỉ tiêu kiểm tra đánh giá dự án kỳ chủ bị và chỉ tiêu kiểm tra đánh giá dự án kỳ kinh doanh. Cụ thể như sau. Kỳ chủ bị, nội dung bao hàm: chu kỳ thành lập, kế hoạch mốc thời điểm, tiền thuê, chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu, chiêu thương, đơn hàng. Kỳ kinh doanh, nội dung bao hàm: tiền thuê thu được, quản lý an toàn, quản lý kinh doanh, nâng cao chất lượng chiêu thương, lợi nhuận dòng, tỷ lệ thu phí dịch vụ bất động sản, chỉ tiêu chiêu thương đơn hạng. Chỉ tiêu kiểm tra đánh giá công ty quản lý thương mại, đề nghị khi lập bảng không ghép hình. Tổng bộ công ty quản lý thương mại mỗi tháng đều căn cứ vào chỉ tiêu kể trên để tiến hành kiểm tra đánh giá đối với các công ty quản lý thị trường, hình thành kết quả kiểm tra đánh giá hàng tháng. Công ty địa phương có kiểm tra đánh giá hàng tháng xếp cuối sẽ phải đệ trình báo cáo chỉnh đốn công việc. 4. Kiểm tra đánh giá thành tích của công ty xây dựng khách sạn. Chỉ tiêu kiểm tra đánh giá thành tích của các phòng dự án xây dựng khách sạn bao gồm: mô đun kế hoạch, khống chế chất lượng sản phẩm, khống chế chi phí, phí tổn, chất lượng an toàn. Tổng bộ công ty xây dựng khách sạn sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá đối với chỉ tiêu kể trên theo quý, đồng thời đem kết quả kiểm tra đánh giá gắn liền với tiền thưởng hàng năm của các phòng dự án khách sạn. 5. Kiểm tra đánh giá mô đun hóa. Kiểm tra đánh giá mô đun hóa là tổng kết kinh nghiệm và kết tinh trí tuệ từ việc kinh doanh bất động sản thương mại của tập đoàn Vạn Đạt trong 14 năm trở lại đây, là tinh túy của tư tưởng quản lý kế hoạch, đại diện cho trình độ quản lý hoàn thiện của bất động sản thương mại Vạn Đạt. Mô hình quản lý mô đun hóa trải qua hơn một năm vận hành đã giành được sự mong đợi. Hiện nay mô hình này đã được mở rộng trong phạm vi cả tập đoàn. Sau khi tiến hành phân tích các khâu như đầu tư, xây dựng, gọi đầu tư, kinh doanh của bất động sản thương mại, tập đoàn Vạn Đạt đã tổng kết ra 325 mốc thời điểm kế hoạch. Muốn làm tốt một dự án bất động sản thương mại thì những nhiệm vụ mốc thời điểm này phải hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng và đảm bảo số lượng. Các mốc thời điểm kế hoạch trong quản lý mô đun hóa không chỉ liên quan tới phương diện công trình mà còn liên quan đến các phương diện của dự án như phát triển, thiết kế, công trình, chất lượng, tiêu thụ, tài vụ, chi phí, gọi đầu tư, kinh doanh và nhân lực. Sau đây sẽ là ví dụ mẫu về kiểm tra đánh giá mô đun hóa. Cụ thể như sau. Cấp bậc 1, giai cấp chủ bị, hạng mục nghiệp vụ, xây dựng nhóm, đơn vị chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm, phòng tài nguyên nhân lực, phó tổng giám đốc, phân quản tuyển dụng, tổng giám đốc, phó chủ tịch phân quản nhân lực. Cấp bậc 1, giai cấp kinh doanh, hạng mục nghiệp vụ, tài chính, đơn vị chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm, công ty dự án, phó tổng tài vụ, tổng giám đốc, phòng tài vụ công ty cổ phần, giám đốc tài chính, phó tổng giám đốc, phó chủ tịch phân quản tài vụ. Cấp bậc 1, giai cấp thiết bị, hạng mục nghiệp vụ, xác nhận báo cáo quy hoạch bản vẽ tổng thể, đơn vị chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm, công ty dự án gồm kiến trúc sư phòng thiết kế, giám đốc phòng thiết kế, phó tổng thiết kế, tổng giám đốc dự án phòng kế hoạch. Trung tâm quản lý dự án gồm có phó tổng giám đốc phòng kế hoạch, tổng giám đốc phòng kế hoạch, trợ lý chủ tịch phân quản kế hoạch, phó chủ tịch phân quản dự án. Cấp bậc 1, giai cấp 4 giấy chứng nhận, hạng mục nghiệp vụ, làm giấy chứng nhận, đơn vị chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm, công ty dự án gồm nhân viên phát triển, giám đốc phòng thiết kế, phó tổng thiết kế, tổng giám đốc dự án phòng kế hoạch. Trung tâm quản lý dự án gồm phó tổng giám đốc phòng kế hoạch, tổng giám đốc phòng kế hoạch, trợ lý chủ tịch phân quản kế hoạch, phó chủ tịch phân quản dự án. Cấp bậc 1, giai cấp công trình, hạng mục nghiệp vụ, xây dựng bên ngoài dự án bất động sản thương mại lớn, đơn vị chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm, công ty dự án gồm kỹ sư, giám đốc phòng công trình, phó tổng công trình, tổng giám đốc dự án phòng kế hoạch. Trung tâm quản lý dự án gồm phó tổng giám đốc phòng kế hoạch, tổng giám đốc phòng kế hoạch, trợ lý chủ tịch phân quản kế hoạch, phó chủ tịch phân quản dự án. Giữa các mô đun này với nhau có mối quan hệ chặt chẽ, thứ tự trước sau nghiêm ngặt. Có một vài mô đun là sự kiện cột mốc, định vị thành mốc thời điểm cấp 1. Có một vài mô đun sẽ mang lại ảnh hưởng rất lớn đối với tiến độ của dự án hoặc sự phối hợp của nhiều phòng ban, định vị thành mốc thời điểm cấp 2. Lại có một vài mô đun là thao tác đơn hạng, định vị thành mốc thời điểm cấp 3. Đối với mỗi một mô đun, tập đoàn đều sẽ xác định thời gian hoàn thành, người chịu trách nhiệm và tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá. Đối với kiểm tra đánh giá của mốc thời điểm kế hoạch chính là kiểm tra đánh giá mô đun hóa. Phương án kiểm tra đánh giá mô đun hóa đã được đưa vào hệ thống thông tin để quản lý. Bắt đầu mốc thời điểm sẽ có nhắc nhở tính giờ bắt đầu. Mốc thời điểm được quá nửa sẽ có thông báo nhắc nhở giữa kỳ. Trước khi mốc thời điểm đến kỳ hạn sẽ có nhắc nhở đến kỳ hạn. Hoàn thành đúng hạn thì đèn xanh sáng, biểu thị mốc thời điểm hoàn thành thuận lợi và thông qua nghiệm thu. Quá hạn vẫn chưa hoàn thành sẽ báo đèn đỏ. Tiến hành kiểm tra đánh giá và trừ điểm căn cứ vào cấp độ của mốc thời điểm, đồng thời gắn liền với tiền thưởng cuối năm của người chịu trách nhiệm. Kiểm tra đánh giá mô đun hóa không chỉ là yêu cầu của quản lý dự án, đồng thời cũng là hệ thống đánh giá năng lực làm việc cá nhân. Thông qua hệ thống mô đun hóa, thành tích của cá nhân biểu hiện rõ ràng, kết quả khách quan và công bằng. Quản lý mô đun hóa là phương pháp quản lý kỹ thuật mạnh mẽ trong việc quản lý, xây dựng, đầu tư bất động sản thương mại của tập đoàn Vạn Đạt. Thông qua quản lý mô đun hóa, đã thực hiện kiểm soát hiệu quả quy phạm hóa và tiêu chuẩn hóa tập đoàn. Thank you. hai la mã kiểm tra đánh giá quản lý. 1. Hệ thống kiểm tra đánh giá quản lý. Kiểm tra đánh giá quản lý căn cứ vào tính chất phân thành kiểm tra đánh giá theo quy định, kiểm tra đánh giá chuyển chính thức, kiểm tra đánh giá chuyên mục, căn cứ vào cấp bậc lại có thể phân thành kiểm tra đánh giá nhân viên quản lý cao cấp, kiểm tra đánh giá nhân viên quản lý trung cấp và kiểm tra đánh giá nhân viên cơ sở. Mỗi chỉ tiêu kiểm tra đánh giá đều có chú trọng riêng, tương đồng về nguyên tắc và phương pháp kiểm tra đánh giá. Trọng điểm của kiểm tra đánh giá quản lý là kiểm tra đánh giá nhân viên quản lý cao cấp. Nội dung chủ yếu của kiểm tra đánh giá nhân viên quản lý cao cấp bao gồm 4 phương diện chỉ tiêu, đó là tình hình quản lý công ty, thái độ làm việc của cá nhân, năng lực làm việc của cá nhân, phủ quyết đơn hạng. 1.1. Chỉ tiêu tình hình quản lý công ty. Chỉ tiêu tình hình quản lý công ty bao gồm thực thi chế độ, quản lý công ty, sự nhận biết của quản lý cấp cao, xây dựng đoàn đội, bồi dưỡng nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 1.2. Chỉ tiêu thái độ làm việc của cá nhân. Thứ nhất, tuân theo điều lệ giữ kỷ luật là một yêu cầu rất cơ bản để quản lý nhân viên. Với tư cách là một cán bộ đảm đương chức trách quản lý, phải lấy mình làm gương, trở thành kiểu mẫu, tuân theo điều lệ giữ kỷ luật. Thứ hai, công bằng chính trực. Với tư cách là cán bộ quản lý, có quyền phân phối tài nguyên nhất định. Trong công việc, nhất định phải công tâm, không được xen lẫn yêu ghét cá nhân. Thứ ba, tận chức kính nghiệp. Ở vị trí nào đều phải đảm đương trách nhiệm đó, cố gắng làm tròn chức vụ và trách nhiệm, tận tâm tận lực, cần cù yêu nghề, vui vẻ hiến dâng, giành được sự đồng ý của cấp dưới. Thứ tư, tích cực chủ động. Với tư cách là cán bộ quản lý, khi gặp khó khăn, phải chủ động, đảm đương trách nhiệm và tích cực nghĩ biện pháp, dốc sức, đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề. Thứ năm, ý thức toàn cục. Khi lợi ích cục bộ và lợi ích toàn cục xung đột, phải phục tùng đại cục và sẵn lòng chịu thiệt, góp phần cống hiến để thực hiện lợi ích toàn cục. 1.3. Chỉ tiêu năng lực làm việc của cá nhân. Thứ nhất, kỹ năng chuyên ngành. Để thực thi chức trách thì kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng là năng lực phải có. Thứ hai, giao tiếp hài hòa. Do có rất nhiều công việc cần sự hợp tác của nhiều người, nhiều phòng ban mới có thể hoàn thành, cho nên với tư cách là cán bộ quản lý, năng lực giao tiếp nhịp nhàng vô cùng quan trọng. Thứ ba, thực thi hiệu suất cao. Tập đoàn Vạn Đạt là một doanh nghiệp nhấn mạnh thực thi hiệu suất cao. Trong khâu kiểm tra đánh giá thành tích thì chỉ tiêu này nhận được sự thể hiện đầy đủ. Thứ tư, chủ tính kế hoạch. Với tư cách là nhân viên quản lý, nếu không thể chủ tính tài nguyên tốt và làm tốt kế hoạch làm việc thì sẽ đem tới sự lãng phí tài nguyên. Thứ năm, quản lý đoàn đội. Lãnh đạo của tập đoàn Vạn Đạt nên là người đi đầu, không chỉ là người hạ lệnh mà còn là người kề vai chiến đấu với nhân viên. Đó chính là phong cách lãnh đạo mà tập đoàn Vạn Đạt khởi xướng. 1.4. Chỉ tiêu phủ quyết đơn hạng. Thứ nhất, liêm khiết. Liêm khiết luôn là chỉ tiêu mà tập đoàn Vạn Đạt rất quan tâm, là chỉ tiêu không để khoan nhượng. Bất kỳ người nào, không kể chức vụ cao bao nhiêu, kinh nghiệm nhiều như thế nào, chỉ cần liên quan tới vấn đề liêm khiết sẽ tiến hành xác thực và xử lý ngay. Tập đoàn Vạn Đạt có 3 điều quản lý đối với việc giám sát vấn đề liêm khiết. Thứ nhất là hệ thống tài nguyên nhân lực, thông qua cán bộ tiến hành kiểm tra đánh giá để phát hiện vấn đề. Thứ hai là hệ thống tài vụ và chi phí, thông qua khống chế nội bộ về tài vụ và chi phí để phát hiện vấn đề. Thứ ba là hệ thống kiểm toán, thông qua kiểm toán để giám sát và phát hiện vấn đề. Thứ hai, sự cố trách nhiệm lớn, chủ yếu là chỉ sự cố trách nhiệm về phương diện an toàn và chất lượng. Thứ ba, tỷ lệ xứng chức. Nếu nhiều người đều phản ánh người bị kiểm tra đánh giá không xứng đáng với chức vụ, cho dù lãnh đạo trực tiếp của họ chấp nhận, cũng sẽ bị điều chỉnh cương vị hoặc rời khỏi cương vị để đảm bảo kết quả kiểm tra đánh giá được khách quan và công bằng. 2. Phương pháp kiểm tra đánh giá quản lý. Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào kế hoạch kiểm tra đánh giá hàng năm, chủ tính sắp xếp việc kiểm tra đánh giá nhân viên quản lý cao cấp của cả tập đoàn, đồng thời tiến hành kiểm tra đánh giá không định kỳ đối với thành viên ban quản lý phi cao cấp của các công ty của hệ thống mình. Phòng Hành chính Nhân sự của các công ty phụ trách tiến hành kiểm tra đánh giá nhân viên công ty mình. 2.1. Sơ đồ kiểm tra đánh giá. Trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá, đơn vị kiểm tra đánh giá sẽ lập sẵn sơ đồ kiểm tra đánh giá. Sơ đồ kiểm tra đánh giá là chỉ toàn bộ nhân viên có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp trong công việc với người bị kiểm tra đánh giá, bao gồm cấp trên trực tiếp, cấp trên nghiệp vụ, đơn vị có liên quan và cấp dưới trực tiếp. Ví dụ điển hình, sơ đồ kiểm tra đánh giá của Tổng Giám đốc Công ty Thành phố. Cấp trên trực tiếp bao gồm Phó Chủ tịch Phân quản Dự án, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý Dự án. Cấp trên nghiệp vụ bao gồm Tổng Giám đốc Phòng Marketing Trung tâm Dự án, Tổng Giám đốc Phòng Kế hoạch, Tổng Giám đốc Phòng Giám sát Chất lượng, Tổng Giám đốc Phòng Thiết kế. Các phòng ban của Tổng bộ bao gồm Tổng Giám đốc Phòng Tài vụ Tập đoàn, Tổng Giám đốc Phòng Khống chế Chi phí, Tổng Giám đốc Phòng Kiểm toán, Tổng Giám đốc Phòng Giám sát An toàn, Viện trưởng Viện Quy hoạch. Đơn vị anh em địa phương bao gồm Tổng Giám đốc Phòng Dự án Khách sạn địa phương, Tổng Giám đốc Khu vực và Tổng Giám đốc Hiệu lẻ của Công ty Quản lý Thị trường, Tổng Giám đốc Công ty Bách Hóa, Tổng Giám đốc Thành phố Phim, Tổng Giám đốc Công ty KTV. Cấp dưới trực tiếp bao gồm Phó Tổng Giám đốc Phòng Quy hoạch, Công trình, Marketing, Tài vụ và Chi phí của Công ty Thành phố. Cấp dưới gián tiếp bao gồm Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành phố và toàn thể nhân viên. Nói chung, một sơ đồ kiểm tra đánh giá của nhân viên quản lý cao cấp liên quan tới 60-80 người. Việc này đối với doanh nghiệp có hơn 9 vạn người là một lượng công việc rất lớn, nhưng Tập đoàn Vạn Đạt trước sau duy trì phương pháp này, hiệu quả của nó cũng giành được kinh nghiệm thực tiễn và sự nhận biết của nhân viên. 22. Bảng câu hỏi cho toàn nhân viên. Trước khi kiểm tra đánh giá hiện trường, tổ kiểm tra đánh giá sẽ thông qua hệ thống thông tin tài nguyên nhân lực để tiến hành gửi bảng điều tra quản lý công ty và bảng kiểm tra đánh giá cán bộ quản lý cho tất cả nhân viên trong sơ đồ kiểm tra đánh giá. Do nhân viên liên quan cho điểm từng cái đối với người bị kiểm tra đánh giá, tổ kiểm tra đánh giá tổng hợp tất cả kết quả cho điểm, hình thành nhận xét bước đầu đối với người bị kiểm tra đánh giá, có thể phát hiện sở trường và sở đoản của họ, thậm chí còn phát hiện manh mối của vấn đề quan trọng như liêm khiết. Căn cứ vào phân tích bước đầu mà kết quả bảng câu hỏi có được, tổ kiểm tra đánh giá sẽ tới địa phương để tiến hành phỏng vấn thực địa. 2.3. Hỏi một với một. Do tổ kiểm tra đánh giá căn cứ vào nhân viên trong sơ đồ kiểm tra đánh giá đưa ra, tiến hành hỏi một với một và mặt đối mặt, người được phỏng vấn có thể mang các nội dung kiểm tra đánh giá ra để bày tỏ đánh giá của mình đối với người bị kiểm tra đánh giá. Cũng có thể phản ánh những vấn đề khác với nhân viên tổ kiểm tra đánh giá, nhưng yêu cầu tất cả vấn đề phản ánh phải lấy sự thực làm căn cứ. Nhân viên nhóm kiểm tra đánh giá sẽ giữ bí mật cho người được phỏng vấn. 2.4. Báo cáo kiểm tra đánh giá. Căn cứ vào kết quả chấm điểm bảng câu hỏi và phỏng vấn, tổ kiểm tra đánh giá sẽ viết báo cáo kiểm tra đánh giá. Tập đoàn yêu cầu tất cả kết quả kiểm tra đánh giá khi kết thúc phải ngay tại chỗ phản ảnh cho người bị kiểm tra đánh giá chỉ ra rõ ưu điểm và khuyết điểm của họ, báo cho biết kết quả kiểm tra đánh giá của các chỉ tiêu. Cách làm phản ảnh tại chỗ này thể hiện thái độ có trách nhiệm đối với người bị kiểm tra đánh giá, là thể hiện cụ thể văn hóa doanh nghiệp, giao tiếp, quý, ở thẳng thắn của tập đoàn Vạn Đạt. Phản ánh tại chỗ cũng đưa ra yêu cầu cao hơn đối với tổ kiểm tra đánh giá. Báo cáo kiểm tra đánh giá phải chính xác và khách quan, đồng thời cũng thể hiện quản lý khép kín trong công tác kiểm tra đánh giá. Ba la mã, ứng dụng của kiểm tra đánh giá. Kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá thành tích và kết quả kiểm tra đánh giá quản lý, ứng dụng chủ yếu ở 4 phương diện sau. 1. Phụ trợ quyết sách, cung cấp cơ sở tham khảo của quyết sách cho việc phát triển và khuyến khích nghề nghiệp của người bị kiểm tra đánh giá, bao gồm điều chỉnh tiền lương, điều chỉnh chức vụ, định tiền thưởng, nhập kho cán bộ dự tuyển hay không với người bị kiểm tra đánh giá. 2. Phát hiện vấn đề, thúc đẩy thành viên ban lãnh đạo của công ty bị kiểm tra đánh giá kịp thời phát hiện và sửa chữa vấn đề của đoàn đội và bản thân người bị kiểm tra đánh giá còn tồn tại. 3. Đề phòng rủi ro, đề phòng những rủi ro tiềm ẩn của tổ chức, nâng cao trình độ vận hành của tổ chức. 4. Phổ biến kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình quản lý kinh doanh của công ty bị kiểm tra đánh giá, phát hiện ưu điểm và điểm sáng, tổng kết kinh nghiệm và phổ biến đúng lúc. Tiếp theo, khosanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi ví dụ điển hình về kiểm tra đánh giá ekip công ty thành phố nào đó. Tháng 11 năm 2010, căn cứ vào kế hoạch kiểm tra đánh giá hàng năm, tổ kiểm tra đánh giá của Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt chuẩn bị tới công ty dự án nào đó ở phía Nam triển khai kiểm tra đánh giá quản lý đối với thành viên ekip. Trước khi xuất phát, tổ kiểm tra đánh giá tìm hiểu trước tình hình liên quan của dự án đó như tiến độ công trình, tình hình tiêu thụ, tình hình nhân viên và lập ra sơ đồ phỏng vấn. Đối với người bị kiểm tra đánh giá, phó tổng kiểm tra đánh giá tiến hành phỏng vấn lãnh đạo liên quan của tập đoàn và lãnh đạo phòng ban liên quan trước. Trong cuộc phỏng vấn, lãnh đạo nào đó của Trung tâm Quản lý Dự án phía Nam phản ánh: Lý Tổng, phó tổng giám đốc quy hoạch của công ty dự án đó có năng lực khai phá rất mạnh trong công việc, có thể duy trì quan hệ tốt đối với chính quyền, nhưng năng lực kiểm soát kế hoạch và kiểm soát thiết kế lại yếu. Đồng nghiệp phòng công trình thường phản ánh tốc độ cho ra bản vẽ của phòng thiết kế rất chậm, mà thiếu sót và lỗi khá nhiều. Lãnh đạo trung tâm dự án hy vọng tổ kiểm tra đánh giá có thể xác minh tình hình. Nếu tình hình đúng như vậy thì kịp thời nhắc nhở, giúp ông ấy phân tích và giải quyết vấn đề. Cùng lúc này, giám đốc kiểm tra đánh giá căn cứ vào sơ đồ kiểm tra đánh giá thông qua hệ thống thông tin đem bảng điều tra quản lý công ty và bảng kiểm tra đánh giá cán bộ quản lý gửi cho nhân viên qua hòm thư điện tử và nhắn tin nhắc nhở mỗi nhân viên phải điền trực tuyến theo yêu cầu của công ty. 3 ngày sau, kết quả của bảng câu hỏi đã được tổng hợp và đưa lên, cũng phản ánh tình hình năng lực khai phá của phó tổng quy hoạch rất mạnh, nhưng năng lực kiểm soát thiết kế và năng lực kiểm soát kế hoạch là yếu. Trong đại hội toàn thể nhân viên của buổi kiểm tra đánh giá hôm đó, tổ kiểm tra đánh giá đầu tiên đã giới thiệu mục đích và yêu cầu liên quan của lần kiểm tra đánh giá này, hy vọng mọi người khách quan công bằng và thực sự cầu thị trong quá trình tham gia kiểm tra đánh giá. Trong quá trình phỏng vấn, tổ kiểm tra đánh giá tìm hiểu có trọng điểm tình hình của Lý Tổng, phó tổng quy hoạch, căn cứ vào phản ánh của thành viên ekip lãnh đạo và nhân viên các phòng ban, Lý Tổng làm việc tích cực và siêng năng, năng lực đối ngoại rất mạnh, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phòng ban chính quyền liên quan ở địa phương, phối hợp với tổng giám đốc lấy được 4 giấy chứng nhận trong thời gian khá ngắn. Cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ để đảm bảo tiến độ dự án, nhưng việc giao lưu trao đổi của Lý Tổng trong công việc hàng ngày với nhân viên cấp dưới rất ít, không thể giúp đỡ tốt cho nhân viên cấp dưới giải quyết vấn đề gặp phải trong công việc. Ngoài ra, việc phối hợp hiệp đồng với các phòng ban khác, biểu hiện của Lý Tổng cũng không giành được sự nhận biết của mọi người. Đồng nghiệp trong phòng công trình thường phản ánh hiệu suất làm việc phòng họ thấp, chất lượng công việc không theo mong muốn. Việc này với số điểm của Lý Tổng trong bảng câu hỏi điều tra trước đó là cơ bản như nhau, nhưng ngoài năng lực thiết kế và năng lực kiểm soát kế hoạch yếu ra thì trong phỏng vấn cũng phát hiện đánh giá phương diện trao đổi nhịp nhàng và quản lý đoàn đội cũng không cao. Tìm hiểu phân tích thêm nữa, phát hiện năng lực kiểm soát thiết kế và năng lực kiểm soát kế hoạch của ông ấy không cao, hoàn toàn là đoàn đội, thiếu khả năng ngưng kết, giao lưu trao đổi với cấp dưới rất ít. Ngày thứ hai, tổ kiểm tra đánh giá tiến hành làm phản ảnh kiểm tra đánh giá đối với thành viên ekip lãnh đạo. Trong phản ánh với Lý Tổng, tổ kiểm tra đánh giá đầu tiên sẽ tiến hành thông báo tình hình điểm kiểm tra đánh giá, sau đó đem vấn đề mà trong phỏng vấn tổng kết ra trình bày thẳng thắn và rõ ràng với Lý Tổng. Lý Tổng nghe xong bày tỏ sự tiếp nhận, đồng thời nói bản thân ở chừng mực nhất định, cũng ý thức được vấn đề nhưng chưa tìm ra biện pháp giải quyết. Tổ trưởng tổ kiểm tra đánh giá nói: Lý Tổng, thái độ công việc của ngài rất tốt, điểm này thì tất cả mọi người đều công nhận. Hy vọng trong công việc ngài có thể giao lưu nhiều hơn nữa với cấp dưới, hiểu suy nghĩ của họ, giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc. Ngoài ra cũng nên tăng cường việc trao đổi với các phòng ban khác. Có rất nhiều vấn đề tìm được cách giải quyết trong lúc trao đổi. Ngài có thể thử thay đổi trong công việc sau này. Sau khi nghe xong, Lý Tổng bày tỏ tiếp nhận ý kiến của tổ kiểm tra đánh giá, nghiêm túc xem xét thay đổi phương pháp làm việc. Sau khi kết thúc kiểm tra đánh giá, tổ kiểm tra đánh giá đem báo cáo kiểm tra đánh giá gửi lên lãnh đạo tập đoàn. 3 tháng sau, tổ kiểm tra đánh giá thông qua điện thoại để tìm hiểu tình hình công việc của Lý Tổng. Nhân viên phản ánh, gần 3 tháng nay, Lý Tổng đã thành lập chế độ họp thường kỳ, mỗi tuần đều phải mở cuộc họp với nhân viên của phòng, tìm hiểu tư tưởng của họ trên phương diện chuyên ngành, thì cho họ sự hướng dẫn. Đặc biệt là để tăng cường sự phối hợp với phòng công trình, thì phòng thiết kế quy hoạch đã chỉ định 2 nhân viên làm người kết nối hàng ngày với phòng công trình. Có vấn đề sẽ trao đổi và giải quyết bất cứ lúc nào, tiết kiệm được thời gian và nâng cao hiệu suất công việc. Tiếp theo nội dung chương 8 của quyển sách hosachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ 6, quan hệ nhân viên. Tập đoàn Vạn Đạt coi trọng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên một cách cao độ. Ngoài việc chấp hành quy định pháp luật có liên quan của nhà nước ra, thì yêu cầu trong nội bộ doanh nghiệp đưa ra cao hơn. Thực hiện được mối quan hệ lao động quy phạm chặt chẽ, quan hệ nhân viên đơn giản hài hòa. Một là mã quan hệ lao động. Trên phương diện quan hệ lao động, tập đoàn Vạn Đạt đã làm rất nhiều việc tỉ mỉ mà nhân tính hóa để thực sự bảo đảm lợi ích của nhân viên. Vào ngày vào làm, phòng tài nguyên nhân lực chỉ định người chuyên trách tiếp đón nhân viên mới, đồng thời cung cấp dịch vụ 5 cái một, tức là phát một quyển sổ tay nhân viên, một bức thư những việc phải chú ý khi vào làm cho nhân viên mới, gửi một tin nhắn vào làm thuận lợi cho người thân của nhân viên mới. Một lần trao đổi không ít hơn 30 phút, người chuyên trách cùng nhân viên mới ăn một bữa cơm ở công ty. Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu phòng tài nguyên nhân lực các cấp ký hợp đồng lao động trong tháng mà nhân viên mới đi làm, kịp thời xử lý thay đổi quan hệ bảo hiểm xã hội và công quỹ, nộp các khoản bảo hiểm xã hội và công quỹ nhà ở cho nhân viên mới. Để đảm bảo toàn thể nhân viên kịp thời ký kết hợp đồng lao động, tập đoàn Vạn Đạt đã thiết lập cưỡng chế trong hệ thống thông tin tài nguyên nhân lực. Tất cả nhân viên mới vào làm phải sau khi tái bản scan hợp đồng lao động đã ký kết lên hệ thống mới có thể được phát tiền lương. Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu Phòng Tài nguyên Nhân lực các cấp định kỳ mỗi năm triển khai kiểm tra chuyên mục tài nguyên nhân lực. Nội dung kiểm tra bao gồm các nội dung như hợp đồng lao động quy phạm hay không, cấp phát tiền lương kịp thời hay không, đóng bảo hiểm xã hội có đủ mức hay không, để đảm bảo các lợi ích của nhân viên được thực sự bảo vệ. Hai là mã tiền lương và phúc lợi. Một, mức tiền lương. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Đạt Vương Kiện Lâm từng nói, nhân viên bước vào Tập đoàn Vạn Đạt, một, tăng tiền lương, hai, tăng bản lĩnh, ba, tăng chỉ số hạnh phúc. Tập đoàn Vạn Đạt hàng năm đều căn cứ vào thị trường tiền lương để tiến hành điều tra nghiên cứu tình hình, kịp thời điều chỉnh mức tiền lương của các chức vụ trong Tập đoàn Vạn Đạt để đảm bảo địa vị dẫn đầu trong ngành. Ngoài việc này ra, Tập đoàn Vạn Đạt còn lập ra cơ chế tăng tiền lương công bằng cho nhân viên. Ngoài tiền lương tuổi nghề ra, còn liên tục nhiều năm duy trì tỷ lệ tăng tiền lương vượt quá 4%. Nhân viên quản lý cao cấp của Tập đoàn Vạn Đạt không chỉ có mức tiền lương cao, mà nhân viên quản lý cao cấp với cấp bậc nhất định còn có thêm cổ phiếu đãi ngộ tiền lương ưu đãi để nhân viên của Tập đoàn Vạn Đạt có thể yên tâm làm việc, không có nỗi lo về sau. 2. Phúc lợi bảo hiểm xã hội. Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu các công ty phải đóng kịp thời và đủ mức bảo hiểm xã hội và công quỹ nhà ở cho toàn thể nhân viên theo quy định liên quan của nhà nước. Đồng thời mua bảo hiểm giao thông ngoài ý muốn cho toàn thể nhân viên. Vì đóng bảo hiểm xã hội cho lượng lớn nhân viên nên ở mức độ nhất định sẽ tăng gánh nặng tài chính của doanh nghiệp. Nhưng Tập đoàn Vạn Đạt vẫn kiên trì nghiêm khắc đóng theo quy định, thực sự bảo vệ lợi ích của nhân viên. 3. Tiền lương tuổi nghề. Đối với nhân viên ngành dịch vụ có thu nhập tương đối thấp, Tập đoàn Vạn Đạt đã đẩy mạnh chế độ tiền lương tuổi nghề trên quy mô toàn quốc. Mỗi một năm làm việc, mỗi tháng tăng 100 nhân dân tệ tiền lương tuổi nghề. Một năm là 1.200 nhân dân tệ. Làm việc ở Tập đoàn Vạn Đạt đủ 5 năm. Mỗi năm tiền lương tuổi nghề là 6.000 nhân dân tệ, tương đương với nhân viên phổ thông tăng tiền lương hàng năm. Việc này đối với một doanh nghiệp có mấy vạn người là một khoản chi phí cực lớn. Việc làm này đã phát huy tác dụng tích cực đối với đội ngũ nhân viên cơ sở ổn định, có được sự ủng hộ thật lòng của nhân viên cơ sở. Ba là mã yêu mến nhân viên. Một, môi trường văn phòng. Tập đoàn Vạn Đạt cung cấp môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên, nằm ở tòa nhà văn phòng CBD Bắc Kinh, có giao thông thuận lợi và cơ sở thiết bị tiên tiến. Do khu vực Bắc Kinh có rất nhiều sương mù và khói bụi nên Tập đoàn Vạn Đạt đã đầu tư rất nhiều để cải tạo hệ thống điều hòa tòa nhà văn phòng. Tỷ suất loại bỏ vật ô nhiễm PM2.5 có thể đạt tới 90%, dễ dàng thông qua việc kiểm tra đo lường của cơ quan uy tín nhà nước. Nơi làm việc của các công ty khác cũng phải đạt tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe, tiện lợi và thoải mái mà tập đoàn đã lập ra. Một môi trường văn phòng tốt có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể xác của nhân viên, nâng cao độ hài lòng của nhân viên. 2. Chăm sóc sức khỏe. Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu các công ty phải mở nhà ăn, cung cấp bữa ăn văn phòng miễn phí cho nhân viên. Tuy chi phí làm việc này rất lớn, nhưng bảo đảm chất lượng ăn uống và an toàn thực phẩm cho toàn thể nhân viên công ty. Năm 2011, Tập đoàn Vạn Đạt đầu tư 490 triệu nhân dân tệ để xây dựng vườn nông nghiệp hữu cơ 5.300 mẫu ở huyện Diên Khánh, Bắc Kinh. Thực phẩm hữu cơ sản xuất ra chuyên cung cấp cho tổng bộ tập đoàn và nhà ăn nhân viên của các đơn vị ở Bắc Kinh. Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng vấn đề sức khỏe của nhân viên. Mỗi năm đều sắp xếp một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí cho nhân viên. Tập đoàn Vạn Đạt khuyến khích các công ty và các đơn vị triển khai hoạt động thể dục thể thao mang tính thường xuyên, đồng thời làm thẻ tập thể dục miễn phí cho nhân viên. Tổng bộ tập đoàn còn thành lập câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư để mọi người cùng làm việc vui vẻ và có một thân thể khỏe mạnh. 3. Chế độ nghỉ phép. Ngoài chế độ quy định của nhà nước ra, đối với tình hình phát triển toàn quốc và nhân viên được phái đi công tác xa khá nhiều, tập đoàn Vạn Đạt đã lập ra kế hoạch nghỉ phép thăm người nhà nhân tính hóa. Mỗi năm, tập đoàn Vạn Đạt cung cấp 8 lần vé máy bay cho nhân viên làm việc ở nơi khác. Nếu công việc của nhân viên khá bận, thì người nhà có thể hưởng phúc lợi này tới thăm nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt. Đối với nhân viên ưu tú, tập đoàn Vạn Đạt đưa ra chế độ nghỉ phép có lương của nhân viên ưu tú. Nhân viên ưu tú có thể dẫn theo người nhà chọn bất kỳ khách sạn 5 sao nào trên cả nước của tập đoàn Vạn Đạt để miễn phí ở 3 đêm, đồng thời được thanh toán vé máy bay khứ hồi. Năm 2012, có hơn 300 nhân viên quản lý cao cấp ưu tú và nhân viên ưu tú tới từ các hệ thống được hưởng đãi ngộ phúc lợi độc đáo này của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt cùng lúc phát triển nhanh chóng, khỏe mạnh và vững vàng, mối quan hệ tốt với nhân viên của Vạn Đạt cũng được xã hội thừa nhận đầy đủ, đã liên tục 4 năm liền được bình chọn là doanh nghiệp kiểu mẫu có tài nguyên nhân lực tốt nhất Trung Quốc. Còn lần lượt nhận được nhiều hạng mục thưởng như chủ sử dụng lao động của năm của CCTV Trung Quốc, phần thưởng cống hiến kiệt xuất tài nguyên nhân lực, chủ sử dụng lao động tốt nhất năm của Trung Quốc, chủ sử dụng lao động quan tâm sinh viên thỏa đáng nhất năm của Trung Quốc. Ví dụ điển hình, một bức thư gửi tới nhân viên quản lý cao cấp mới vào làm. Kính gửi XXX, chân thành hoan nghênh ngài gia nhập tập đoàn Vạn Đạt. Do tập đoàn Vạn Đạt phát triển rất nhanh, ngài có thể ở vào tình huống không thực sự hiểu rõ tập đoàn Vạn Đạt đã phải trực tiếp làm việc. Để làm giảm cảm giác áp lực của ngài khi mới vào làm, chúng tôi đặc biệt đưa ra những gợi ý dưới đây, mong rằng nó có thể giúp cho ngài nhanh chóng thích ứng ở tập đoàn Vạn Đạt. 1. Tâm thái. Ngài hãy nắm bắt mối quan hệ giữa nôn nóng và chậm chạp trong công việc. Gặp việc phải suy xét mới hành động. Đừng vội vàng đưa ra phán đoán và quyết định. Tập đoàn tuy nhấn mạnh hiệu suất cao, nhưng hiệu suất cao ở đây là trong tiền đề chuẩn xác. Ngài hãy nắm bắt tốt mối quan hệ giữa hướng ngoại và hướng nội, trên phương diện là người phải hướng nội, duy trì tâm thái khiêm nhường và ôn hòa. Tuyệt đại đa số người và tập đoàn Vạn Đạt đều coi trọng nền tảng phát triển lâu dài và nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt. Nếu gặp phải vấn đề, phải có tầm nhìn xa và đối diện với tâm thái tích cực, không được sốt ruột bất an hoặc bi quan thất vọng. 2. Thái độ làm việc. Do vừa mới vào làm, cơ hội để ngài có thể nhanh chóng tạo ra thành tích nổi bật là không nhiều. Một thái độ tốt là cơ sở để ngài sau này có thể tạo ra thành tích nổi bật, cũng là một phương diện quan trọng để kiểm tra đánh giá nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt. Ngài không nên so đo tính toán thời gian và tiền lương của cá nhân. Tập đoàn Vạn Đạt là một doanh nghiệp coi trọng tinh thần cống hiến. Đương nhiên, tập đoàn Vạn Đạt thực hiện quản lý nhân tính hóa. Chúng tôi không đề xướng cách tăng ca kiểu khoe mẽ. 3. Quan hệ giữa người với người. Tập đoàn Vạn Đạt là một doanh nghiệp làm việc dựa vào đoàn đội và hệ thống. Chúng tôi không ngừng hy vọng nhìn thấy cá nhân có ưu thế mạnh mẽ, lại càng hy vọng nhìn thấy đoàn đội lớn mạnh. Xử lý tốt mối quan hệ giữa người với người chính là phương pháp quan trọng để ngài khiến bản thân và đoàn đội của mình trở nên lớn mạnh. Ngài cần phải chú ý mối quan hệ của vài phương diện, bao gồm mối quan hệ với lãnh đạo trực tiếp, thành viên đoàn đội, phòng ban liên quan chính của tập đoàn, đơn vị nghiệp vụ quan hệ với bên ngoài. 4. Năng lực và thành tích. Tập đoàn Vạn Đạt là doanh nghiệp lấy kết quả làm phương hướng phát triển. Chúng ta phải tuân theo nguyên tắc tiêu điểm chính. Hiểu rõ sứ mệnh và chức trách cốt lõi của bản thân. Chúng ta không thể căn cứ vào sở trường của mình để triển khai công việc, mà nên căn cứ vào chức trách của chức vụ để xác định trọng điểm của công việc. 5. Gia đình. Ở tập đoàn Vạn Đạt, phần lớn nhân viên quản lý cao cấp được phái đi địa bàn khác để làm. Cái này do đặc điểm ngành của tập đoàn Vạn Đạt quyết định, nên ngài nhất định phải xử lý tốt mối quan hệ giữa công việc và gia đình. Công tác xa trường kỳ nên ngài nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Thân thể khỏe mạnh có thể bảo đảm làm việc bình thường, cũng có thể giúp người nhà yên tâm. 6. Những vấn đề phải ngăn chặn. Thứ nhất, vấn đề liêm khiết. Tập đoàn Vạn Đạt không thể khoan nhượng đối với vấn đề liêm khiết, bất luận số tiền lớn hay nhỏ, mà chỉ quan tâm tới tính chất sự việc. Thứ hai, vấn đề an toàn. Hạng mục an toàn, bất luận liên quan tới nhân viên, tiền vốn, tài sản đều vô cùng quan trọng. Ngài không được xem nhẹ bất kỳ rủi ro an toàn nào. Sự cố tới từ nhất thời lơ là, an toàn tới trường kỳ cảnh giác. Thứ ba, vấn đề đoàn đội. Tập đoàn Vạn Đạt là một doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa cao. Hãy lập ý thức đoàn đội, chú trọng đoàn kết hợp tác, cùng nhau tạo nên không khí làm việc đơn giản và hài hòa. 7. Phương pháp xử lý vấn đề. Nếu ngài có vấn đề mà mình không thể giải quyết, bao gồm vấn đề trên phương diện tư tưởng và phương diện phương pháp làm việc, ngài có thể tìm sự giúp đỡ của hai phương diện. Một là lãnh đạo trực tiếp hoặc phòng ban chủ quản nghiệp vụ của mình. Hai là phòng tài nguyên nhân lực. Với tư cách là phòng tài nguyên nhân lực, chúng tôi rất vui lòng giải tỏa lo âu và giải quyết khó khăn cho ngài, cung cấp dịch vụ, đặc biệt là sự giúp đỡ giai đoạn đầu vào làm. Chúng tôi sẽ trên tiền đề giữ bí mật cho ngài, cân đối tài nguyên, hết sức giúp ngài tạo ra một bầu không khí làm việc tốt. Ngài có thể thông qua nhiều phương thức như thư, RTX, điện thoại, trao đổi trực tiếp để liên hệ với đồng nghiệp, phòng tài nguyên nhân lực đã tuyển dụng ngài bất kỳ lúc nào. Chúc ngài làm việc vui vẻ ở tập đoàn Vạn Đạt, cuộc sống hạnh phúc, phòng tài nguyên nhân lực, tập đoàn Vạn Đạt. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 7, xây dựng bản thân. Đoàn đội tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt rất chú trọng việc xây dựng bản thân. Dưới sự chủ tính của phòng tài nguyên nhân lực của tập đoàn, chủ yếu xoay quanh 3 phương diện là xây dựng hệ thống, xây dựng nghiệp vụ và xây dựng tố chất để tiến hành triển khai. Một là mã xây dựng hệ thống. Tuân theo mô hình quản lý 3 cấp của tập đoàn, hệ thống quản lý tài nguyên nhân lực cũng thực hiện quản lý 3 cấp. Phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn, phòng tài nguyên nhân lực các hệ thống, phòng tài nguyên nhân lực các công ty. Phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn Vạn Đạt phụ trách công tác quản lý tài nguyên nhân lực của tập đoàn. Chức năng chủ yếu bao gồm: 1. Quản lý chế độ. Phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn Vạn Đạt phụ trách định ra các chế độ, điều lệ quản lý tài nguyên nhân lực phương diện tập đoàn, là tiêu chuẩn và quy phạm để quản lý thống nhất tài nguyên nhân lực tập đoàn. Đồng thời, căn cứ vào quy định pháp luật của nhà nước và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp để tiến hành điều chỉnh và chỉnh lý đúng lúc. Phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn đồng thời còn phụ trách xét duyệt quy tắc thực thi chi tiết trong quản lý tài nguyên nhân lực của các hệ thống, chú ý đặc điểm ngành nghề của các đơn nguyên nghiệp vụ trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất cao độ toàn tập đoàn. 2. Giám sát tài nguyên nhân lực. Đối diện với hơn 500 công ty của tập đoàn, để phòng tránh chế độ bị suy giảm trên phương diện thực thi, thì Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn hàng năm đều định kỳ tiến hành kiểm tra tài nguyên nhân lực đối với các hệ thống. Đối với các vấn đề được phát hiện trong khi kiểm tra sẽ tiến hành sửa đổi có kỳ hạn. Cách kiểm tra này để đảm bảo lợi ích của nhân viên ở mức độ cao nhất, đồng thời cũng đề phòng hiệu quả rủi ro quản lý tài nguyên nhân lực. 3. Quản lý nhân viên quản lý cao cấp. Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt đại diện cho Tập đoàn Vạn Đạt quản lý thống nhất đối với việc phân bố nhân viên quản lý cao cấp ở các hệ thống và các thành phố, bao gồm tuyển dụng, miễn nhiệm, điều phối. Mô hình quản lý như vậy sẽ tránh bệnh của doanh nghiệp lớn là hiệu suất quản lý giảm dần dần, khiến việc quản lý nhân viên quản lý cao cấp của Tập đoàn Vạn Đạt có thể một bàn cờ toàn quốc, có thể căn cứ vào nhu cầu của nghiệp vụ để bố trí người được chọn thích hợp nhất trong phạm vi toàn quốc. Phòng Tài nguyên Nhân lực của các hệ thống phụ trách công tác quản lý tài nguyên nhân lực hàng ngày của hệ thống mình chủ yếu bao gồm giám sát tài nguyên nhân lực và quản lý cán bộ trung cấp. Phòng Tài nguyên Nhân lực của các công ty phụ trách công tác quản lý tài nguyên nhân lực hàng ngày của công ty mình. Trên cơ sở quản lý ba cấp rõ ràng, Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt cũng thông qua các hình thức như hội nghị, nghiên cứu thảo luận, bồi dưỡng của hệ thống để đẩy mạnh sự giao lưu và làm gương lẫn nhau giữa các phòng tài nguyên nhân lực các cấp, khiến cho công việc của hai bên phân mà không cách, hình thành nên hệ thống. Hai là mã xây dựng nghiệp vụ. Đoàn đội quản lý tài nguyên nhân lực một mặt phải hiểu rõ sâu sắc đối chuyên ngành tài nguyên nhân lực, mặt khác phải tìm hiểu sâu việc kinh doanh của các đơn nguyên nghiệp vụ. Chỉ có trở thành người quản lý hiểu kinh doanh mới có thể làm tốt công việc quản lý tài nguyên nhân lực ở cấp độ cao hơn. Trên phương diện chuyên ngành tài nguyên nhân lực, Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, hoàn thiện các mô đun như tuyển dụng, kiểm tra đánh giá, nhân sự đối với lĩnh vực có tính sáng tạo khá mạnh. Còn thông qua các phương thức như phân tích ví dụ, giới thiệu kinh nghiệm điển hình để học tập lẫn nhau. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt còn thông qua tham gia hội nghị của phòng nghiệp vụ, đổi vị trí thực tập đối với nhân viên của phòng nghiệp vụ, áp dụng hình thức mỗi thứ hai phòng khách lúc 18:30, tăng cường học tập nghiệp vụ như khai phá dự án, kinh doanh gọi đầu tư. Ví dụ điển hình, phòng khách lúc 18:30. Đây là một thông báo mà mỗi đồng nghiệp của Phòng Tài nguyên Nhân lực sẽ nhận được vào mỗi thứ hai. Phòng khách kỳ mới lại sắp bắt đầu rồi. Phòng khách lúc 18:30 là sân chơi giao lưu và bồi dưỡng mang tính cởi mở của hệ thống Tài nguyên Nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt. Dựa vào nguồn lực con người nhưng không giới hạn ở nguồn lực con người. Dựa vào Tập đoàn Vạn Đạt nhưng không giới hạn ở Tập đoàn Vạn Đạt. Tổ chức lúc 18:30 mỗi tối thứ hai. Từ cuối tháng 9 năm 2013 tới nay đã tổ chức hơn 80 kỳ trong hoạt động phòng khách lúc 18:30 này. Phòng Tài nguyên Nhân lực sẽ mời đồng nghiệp ở phòng nghiệp vụ giảng giải để tiện cho việc tìm hiểu công việc của phòng nghiệp vụ, đồng thời hiểu chỉ rõ nhu cầu của họ đối với tuyển dụng và bồi dưỡng. Nhân viên của Phòng Tài nguyên Nhân lực cũng sẽ giao lưu với nhau trong hoạt động phòng khách lúc 18:30 này. Nội dung không giới hạn ở công việc. Phòng khách lúc 18:30 không chỉ nâng cao năng lực nghiệp vụ của mọi người, cũng làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người. Ba la mã xây dựng tố chất. Trong rất nhiều tố chất nghề nghiệp, đoàn đội tài nguyên nhân lực Tập đoàn Vạn Đạt chú trọng ba phương diện là tính chính trực, độ kính nghiệp, năng lực thực thi hơn cả. Ở phương diện tính chính trực, chủ yếu xem xét nhân viên làm việc công khai hay không, xử lý vấn đề có trung lập hay không, người công đạo chính phái hay không, giao lưu với người có thẳng thắn hay không. Ở phương diện độ kính nghiệp, chủ yếu xem xét nhân viên có nghiêm túc thực hiện chức trách của cương vị hay không, đối với công việc có tinh thần cống hiến hay không. Ở phương diện năng lực thực thi, chủ yếu xem xét nhân viên có hiểu chính xác yêu cầu của công việc hay không, có thể dẫn dắt đoàn đội thực thi nhanh chóng hay không, có thể nắm bắt khâu then chốt của công việc hay không, có thể giải quyết vấn đề hiệu quả hay không. Ba phương diện kể trên chính là yêu cầu tố chất đối với người làm công tác tài nguyên nhân lực, cũng là chỉ tiêu kiểm tra đánh giá công việc của mình, thể hiện quan niệm quản lý. Quản lý chính là yêu mến của nội bộ hệ thống tài nguyên nhân lực. Quý thính giả thân mến, thông tin về việc xây dựng tố chất đã khép lại chương 8 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả chương 9 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.